chỉ vì các ông tự mình mê muội, đắm say trong năm dục, không biết gần gũi, tìm đến chỗ Như Lai, cho nên gọi là người buông thả, lười nhác. Không phải vì Phật xuất hiện ở nước Ma Già Đà của vua Tần Bà Sa La mà các ông mang tiếng là buông thả, lười nhác. Vì sao vậy? Đức Như Lai Thế Tôn như mặt trời, mặt trăng, không phải chỉ vì một người, hai người mà xuất hiện ở đời. Bây giờ nghe được lời ấy rồi, những người họ Lê Sa liền phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, lại ngợi khen rằng: lành thay, lành thay, chàng vô thắng này có thể sảng khoái nói ra những lời mầu nhiệm sâu xa như thế. Lúc đó những người họ Lê Sa đều cởi áo đang mặc trên người mà cúng dường vô thắng. Vô thắng nhận áo rồi mang dâng tất cả cho ta, thưa rằng: bạch Thế Tôn, con đã nhận được những áo này từ những người họ Lê Sa. Xin nguyện Đức Như Lai thương xót chúng sanh mà thọ nhận sự hiến cúng của con. Khi ấy, ta vì lòng thương vô thắng nên thọ nhận. Những người họ Lê Sa liền cùng nhau chắp tay bạch rằng: xin nguyện Đức Như Lai an cư một thời gian ở đây, thọ nhận sự cúng dường nhỏ nhoi của chúng con. Ta im lặng chấp nhận lời thỉnh cầu ấy. Bọn sáu thầy ngoại đạo nghe biết việc ấy, liền cùng nhau dắt đồ chúng đi sang thành Ba La Nại. Bấy giờ ta lại sang thành Ba La Nại, ở nơi bờ sông Ba La. Khi ấy ở Ba La Nại có một chàng con nhà trưởng giả tên là Bảo Xưng, đắm say năm món dục, không biết đó là vô thường. Nhờ có ta đến nơi ấy, Bảo Xưng liền tự nhiên đạt được phép quán xương trắng. Nhìn thấy các nàng hầu, mỹ nữ trong nhà mình chỉ toàn là những bộ xương trắng mà thôi. Chàng ấy lòng sanh ghê sợ, như nhìn thấy đao kiếm, rắn độc, giặc cướp, lửa dữ, liền bỏ chạy ra khỏi nhà, tìm đến chỗ ta. Trên đường đi luôn miệng nói rằng: Sa môn Cồ Đàm, nay con như bị giặc cướp rượt đuổi, khiếp sợ vô cùng, xin ngài cứu giúp. Phật dạy: thiện nam tử, Phật, Pháp, Tăng là an ổn, không sợ sệt. Chàng trưởng giả bạch rằng: nếu trong Tam Bảo không có sự sợ sệt, nay con nguyện cũng sẽ được sự không sợ sệt ấy. Ta liền cho phép Bảo Xưng xuất gia nhập đạo. Khi ấy, Bảo Xưng lại có 50 người bạn. Nghe tin Bảo Xưng chán bỏ sự vui hưởng dục mà xuất gia, liền đồng lòng cùng nhau xuất gia. Bọn sáu thầy ngoại đạo nghe biết sự việc, liền dần dà kéo nhau sang cả bên thành lớn Chiêm Bà. Bây giờ tại thành Chiêm Bà, tất cả nhân dân đều phụng sự đồ chúng của bọn sáu thầy ngoại đạo, chưa từng nghe biết đến danh xưng Phật, Pháp, Tăng, nên có rất nhiều người phạm vào những việc cực ác. Khi ấy, ta vì thương xót chúng sanh nên đến thành Chiêm Bà. Trong thành lúc ấy có một đại trưởng giả không con nối dõi, lo việc phụng sự cho bọn sáu thầy ngoại đạo để cầu được có con. Rồi chẳng bao lâu, người vợ ấy mang thai. Trưởng giả biết vợ có thai, liền đến chỗ bọn sáu thầy ngoại đạo, vui vẻ hỏi rằng: vợ tôi mang thai, đó là trai hay gái? Bọn sáu thầy ngoại đạo đáp: chắc chắn sẽ sanh con gái. Nghe như vậy, trưởng giả lấy làm sầu não. Khi ấy có người trí thức đến hỏi trưởng giả rằng: tại sao ông sầu não như vậy? Trưởng giả đáp: vợ tôi mang thai, tôi chưa biết là trai hay gái, nên tôi đến hỏi sáu thầy ngoại đạo. Họ dạy rằng, như tướng pháp của ta quyết định sẽ sanh con gái. Nghe lời ấy rồi, tôi tự nghĩ mình tuổi đã già, giàu có vô cùng, nếu không có con trai thì biết lấy ai thừa kế. Vì vậy nên tôi buồn rầu. Người trí thức kia liền khuyên rằng: ông thật không có trí tuệ, từ trước tới nay không nghe biết gì sao? Anh em ông Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp là đệ tử của ai? Là đệ tử Phật hay đệ tử sáu thầy ngoại đạo? Nếu sáu thầy ngoại đạo là những người biết tất cả, tại sao ông Ca Diếp bỏ đi mà chẳng thờ, lại đến làm đệ tử Phật? Lại nữa, các ông Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, các vị quốc vương như vua Tần Bà Sa La, các bậc hoàng hậu, phu nhân như bà Mạc Lợi, các vị trưởng giả ở các nước như bọn ông Tu Đạt Đa, những người như vậy chẳng phải đều là đệ tử Phật cả sao? Lại như quỷ thần khoáng giả, vua A Xà Thế, Do Say Hổ Tài, Ương Quật Ma La ác tâm mãnh liệt muốn giết hại mẹ mình. Những trường hợp như vậy hả chẳng phải đều do Đức Như Lai điều phục hay sao? Trưởng giả, Đức Như Lai Thế Tôn đối với tất cả các pháp đều rõ biết không ngăn ngại, nên được xưng là Phật. Lời Ngài nói ra chân thật duy nhất nên gọi là Như Lai. Ngài đã dứt trừ hết mọi phiền não nên gọi là bậc ứng cúng, xứng đáng nhận được sự cúng dường của tất cả chúng sanh. Lời dạy của Đức Thế Tôn bao giờ cũng là chân thật duy nhất. Bọn sáu thiền ngoại đạo không được như thế, làm sao có thể tin được? Hiện nay Đức Như Lai đang ở gần đây, nếu muốn biết sự thật thì ông nên đến chỗ Phật. Khi đó trưởng giả liền đi với người ấy đến chỗ ta, cúi đầu và mặt lễ bái sát chân ta, đi quanh ba vòng cung kính, rồi chắp tay quỳ mọp thưa rằng: Thế Tôn đối với chúng sanh bình đẳng không phân biệt, kẻ oán người thân đều xem như nhau. Con nay bị dây luyến ái trói buộc, không thể không phân biệt kẻ oán người thân. Nay con muốn thưa hỏi Như Lai Thế Tôn, nhưng tự trong lòng cảm thấy xấu hổ, sợ sệt không dám nói ra. Bạch Thế Tôn, vợ con mang thai, sáu thầy ngoại đạo đều nói chắc rằng sẽ sanh con gái, việc ấy là thế nào? Phật dạy: Trưởng giả, đứa con trong thai vợ ông đó chắc chắn là trai. Đứa trẻ ấy sanh ra rồi, phước đức không ai bằng. Khi ấy, trưởng giả nghe lời ta dạy rồi, hết sức vui vẻ, bèn trở về nhà. Bọn sáu thầy ngoại đạo nghe ta nói trước rằng đứa trẻ chưa sanh kia là con trai và có phước đức lớn, liền sanh lòng ganh ghét. Họ dùng trái am la trộn thuốc độc vào, mang đến nhà trưởng giả nói rằng: Sung sướng thay, Cồ Đàm khéo nói ra được tướng này, khi nào vợ ông sắp sanh nên cho uống thuốc này. Uống thuốc này rồi thì đứa con sẽ được đoan chánh, người mẹ không có bệnh hoạn. Trưởng giả vui vẻ nhận lãnh thuốc độc, đến lúc gần sanh đưa cho vợ uống, bà uống thuốc rồi liền chết ngay. Bọn sáu thầy ngoại đạo lấy làm mừng rỡ, đi khắp trong thành thị lớn tiếng rêu rao rằng: Sa môn Cồ Đàm nói trước rằng vợ trưởng giả ấy sẽ sanh con trai, đứa con ấy sẽ có phước đức trong thiên hạ không ai hơn. Nay đứa trẻ chưa sanh ra mà người mẹ đã bỏ mạng. Khi ấy trưởng giả đối với ta lại mất lòng tin, liền y theo pháp thế gian mà khâm liệm quan quách, đưa ra ngoài thành chất nhiều củi khô, chuẩn bị dùng lửa thiêu. Ta dùng đạo nhãn thấy rõ việc ấy, liền bảo A Nan: Mang y đến cho ta, ta muốn đến nơi đó phá trừ tà kiến. Ngay lúc đó, Thiên Vương Tỳ Sa Môn liền bảo vị đại tướng Mani Bạt Đà rằng: Nay Như Lai muốn ngự đến chỗ bãi Tha Ma ấy, khanh mau tới đó dọn dẹp, quét rửa, đặt tòa ngồi sư tử, tìm những loại hương hoa thơm đẹp để làm trang nghiêm dùng đất ấy. Khi ấy, bọn sáu thầy ngoại đạo từ xa nhìn thấy ta đi đến, liền báo nhau rằng: Sa môn Cồ Đàm đến bãi Tha Ma này chắc là muốn ăn thịt chăng? Bấy giờ có nhiều người chưa chứng đắc pháp nhãn trong số các cư sĩ nam, thảy đều lấy làm hổ thẹn, thưa với ta rằng: Người đàn bà ấy đã chết, xin Phật không nên đến đó. Lúc đó A Nan liền bảo với mọi người rằng: Hãy đợi một chút, không bao lâu nữa Như Lai sẽ mở rộng cảnh giới của chư Phật. Khi ta đến nơi, liền ngự trên tòa sư tử, trưởng giả cực vấn ta rằng: Vì nói lời chân thật duy nhất nên Ngài được xưng là Thế Tôn, nhưng nay người mẹ đã chết rồi, làm sao sanh con trai? Ta nói: Trưởng giả, lúc trước ông không hề hỏi ta về mạng số của người mẹ dài hay ngắn. Ông chỉ hỏi ta về cái thai đó là trai hay gái mà thôi. Chư Phật Như Lai nói ra đều là lời chân thật duy nhất, cho nên phải biết rằng ông chắc chắn sẽ được con trai. Lúc ấy tử thi bị lửa thiêu, bụng nứt ra, rồi từ trong bụng hiện ra đứa con, ngồi ngay ngắn trong lửa như chim uyên ương đậu trên tòa sen. Bọn sáu thầy ngoại đạo thấy vậy liền nói: Yêu mỹ thay, Cồ Đàm thật khéo làm ảo thuật. Trưởng giả nhìn thấy như vậy trong lòng mừng rỡ, quở trách sáu thầy ngoại đạo rằng: Nếu nói là ảo thuật, sao các ông không làm được như vậy? Lúc ấy ta bảo Kỳ Bà: Ông hãy vào trong lửa bế đứa bé ấy ra đây. Kỳ Bà vừa chuẩn bị bước đi, bọn sáu thầy ngoại đạo liền đến trước mặt ngăn lại, bảo Kỳ Bà rằng sự biến hóa ảo thuật của Sa Môn Cồ Đàm không phải lúc nào cũng vậy, có khi được, có khi chẳng được. Nếu như chẳng được thì ông có thể bị hại, sao ông lại tin lời ấy? Kỳ Bà đáp, giả như Đức Như Lai sai tôi vào địa ngục A Tỳ thì lửa dữ nơi ấy cũng sẽ không thể đốt được tôi, huống chi là lửa ở thế gian. Liền đó, Kỳ Bà bước vào trong đám lửa, dường như đi vào dòng nước sông mát mẻ, bế lấy đứa bé rồi trở ra đi đến chỗ ta, trao nó cho ta. Ta nhận đứa bé rồi, bảo trưởng giả rằng thọ mạng của tất cả chúng sanh không có gì chắc chắn, chỉ như bọt trên mặt nước. Nếu chúng sanh có nghiệp quả lớn lao thì lửa không thiêu được, thuốc độc không hại được. Việc này do nghiệp quả của đứa bé, không phải do ta làm được. Khi ấy trưởng giả bạch rằng, lành thay Thế Tôn, nhờ có được đứa bé này con mới thấu rõ được nghiệp quả, nguyện Như Lai đặt tên cho nó. Phật dạy, trưởng giả, đứa bé này sanh ra trong lửa dữ, lửa gọi là Thọ Đề, vậy nên đặt tên nó là Thọ Đề. Bấy giờ, những người có mặt nơi ấy đều được thấy ta biến hóa thần thông, nên có vô lượng chúng sanh liền phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lúc đó, bọn sáu thầy ngoại đạo đã đi qua khắp sáu thành lớn, nhưng chẳng được dừng chân ở đâu cả, phải cúi đầu hổ thẹn. Rồi họ lại đến thành Câu Thi Na này. Khi đến đây rồi, họ tuyên bố rằng, mọi người nên biết Sa Môn Cồ Đàm là nhà ảo thuật lớn, dối gạt thiên hạ trong khắp sáu thành lớn. Ví như một nhà ảo thuật giả dối tạo ra bốn loại quân: quân dùng xe, quân cưỡi ngựa, quân cưỡi voi, quân đi bộ. Người ấy lại còn giả dối tạo ra mọi thứ như chuỗi ngọc, thành quách, cung điện, sông rạch, hồ ao, cây cối. Sa Môn Cồ Đàm cũng vậy, ông ấy giả dối tạo tác thân vua. Vì sự thuyết pháp nên ông quá làm thân Sa Môn, thân Bà La Môn, thân nam, thân nữ, thân nhỏ hoặc thân lớn. Có khi ông làm thân súc sanh, thân quỷ thần, hoặc ông thuyết vô thường, hoặc ông thuyết hữu thường. Có khi ông thuyết là khổ, có khi ông thuyết là vui, hoặc ông thuyết hữu ngã, hoặc ông thuyết vô ngã, hoặc ông thuyết hữu tịnh, hoặc ông thuyết bất tịnh. Có lúc ông thuyết hữu, có lúc ông thuyết vô. Việc làm của ông ấy là hư vọng nên gọi là ảo. Dĩ như do nơi hạt giống mà có được quả, Sa Môn Cồ Đàm cũng vậy, do nơi bà Maya mà sanh ra, mẹ là huyễn, con không thể không là huyễn. Sa Môn Cồ Đàm không có chỗ thấy biết chân thật. Các thầy Bà La Môn trải qua nhiều năm tu tập khổ hạnh, giữ gìn giới cấm, còn nói là chưa có sự thấy biết chân thật. Huống chi Cồ Đàm, tuổi trẻ học cạn, không tu khổ hạnh, làm sao có được chỗ thấy biết chân thật? Nếu có thể tu tập trọn đủ 7 năm khổ hạnh, chỗ thấy biết còn chưa nhiều, huống chi ông ấy tu tập chưa được 6 năm. Chỉ những kẻ ngu si không có trí tuệ mới tin nhận lời dạy của Cồ Đàm. Như nhà ảo thuật lớn dối gạt những kẻ ngu, Sa Môn Cồ Đàm cũng giống như vậy. Thiện nam tử, bọn sáu thầy ngoại đạo ấy cố hết sức làm cho chúng sanh trong thành này tăng trưởng tà kiến. Thiện nam tử, ta thấy việc ấy sanh lòng thương xót, bèn dùng thần lực triệu thỉnh chư đại Bồ Tát mười phương tụ hội về nơi rừng này, đầy khắp trong một vùng ngang dọc là 40 do duyên. Ta ở giữa nơi này mà phát tiếng, phát âm rền vang như tiếng rống của sư tử chúa. Thiện nam tử, dù có giảng thuyết nhiều ở nơi vắng vẻ cũng không gọi là như tiếng rống của sư tử. Thuyết pháp giữa đại chúng toàn những bậc trí tuệ như thế này mới thật là rền vang như tiếng rống của sư tử chúa. Thuyết pháp đó là giảng nói rằng tất cả các pháp đều vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Chỉ riêng nói rằng Như Lai là thường, lạc, ngã, tịnh mà thôi. Lúc ấy, bọn sáu thầy ngoại đạo lại nói rằng, nếu Cồ Đàm có ngã, chúng ta cũng có ngã. Nói ngã đó là người nhìn thấy vật gọi là ngã. Cồ Đàm ví như có người nhìn theo một hướng mà thấy vật, cái ngã cũng vậy. Hướng là ví với con mắt, người thấy đó là ví với ngã. Phật bảo bọn sáu thầy ngoại đạo rằng, Nếu nói người thấy đó là ngã, nghĩa ấy chẳng đúng. Vì sao vậy? Như ví dụ các ông dẫn ra đó, nhìn theo một hướng mà thấy. Người ở tại một hướng mà dùng đủ sáu căn, nếu quyết định là có một cái ngã nhân nơi con mắt mà thấy, vì sao trong một nhãn căn của người kia không nhận biết được tất cả các trần? Nếu trong một căn không thể cùng lúc nghe thấy nhận biết cả sáu trần, thì nên biết rằng trong đó thật không có ngã. Theo các ông nói rằng, hướng là ví với con mắt, thì dù trải qua trăm năm, người thấy là nhân nơi hướng nên chỗ thấy lẽ ra không thay đổi. Nếu con mắt đúng là như thế, thì khi tuổi già mắt yếu, lẽ ra chỗ thấy cũng không thay đổi. Lại nữa, người và hướng khác nhau nên thấy trong, thấy ngoài. Nếu con mắt đúng như là các ông nói, lẽ ra cũng cùng lúc thấy trong, thấy ngoài. Nếu là không thấy, làm sao có ngã? Sáu thầy ngoại đạo lại nói rằng, Cô Đàm, nếu không có ngã, thì ai là người có khả năng thấy đó? Phật dạy, có hình sắc, có ánh sáng, có tâm thức, có con mắt. Bốn điều kiện này hợp lại gọi là thấy. Trong sự thấy đó, thật ra không có người nhìn thấy, không có đối tượng được thấy. Chúng sanh điên đảo nói rằng có người nhìn thấy và có đối tượng được thấy. Vì nghĩa ấy, chỗ thấy của tất cả chúng sanh là điên đảo, chỗ thấy của chư Phật, Bồ Tát là chân thật. Này các ông, nếu nói rằng sắc là ngã, nghĩa ấy cũng không đúng. Vì sao vậy? Vì sắc thật không phải ngã. Nếu sắc là ngã, lẽ ra không có những hình mạo thô xấu không ai mong muốn. Vì sao lại có bốn dòng tộc khác nhau mà không duy nhất chỉ một dòng Bà La Môn? Vì sao phải phụ thuộc vào những điều kiện khác mà không được như ý muốn? Như các người có căn khiếm khuyết, sinh ra đã không đầy đủ. Vì sao không tạo ra thân chư thiên tốt đẹp mà phải nhận chịu những thân địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ đủ loại? Nếu không thể tùy ý làm ra, nên biết chắc chắn là vì không có ngã. Vì không có ngã nên gọi là vô thường. Vì vô thường nên khổ. Vì khổ nên là không thật. Vì không thật nên là điên đảo. Do điên đảo mà tất cả chúng sanh đều phải trôi lăn trong sanh tử. Các ấm, thọ, tưởng, hành, thức cũng giống như sắc vậy. Này các ông, Đấng Như Lai Thế Tôn đã dứt trừ mãi mãi sự trói buộc của sắc cho đến sự trói buộc của thức. Vì thế nên xưng là thường, lạc, ngã, tịnh. Lại nữa, sắc tức là nhân duyên. Nếu là nhân duyên thì gọi là vô ngã. Nếu là vô ngã thì là khổ, là không thật. Thân Như Lai không phải nhân duyên. Vì không phải nhân duyên nên gọi là có ngã. Nếu có ngã tức là thường, lạc, ngã, tịnh. Bọn sáu thầy ngoại đạo lại nói, Cô Đàm, sắc cũng không phải ngã, cho đến thức cũng không phải ngã. Cái ngã đó biến hiện khắp mọi nơi cũng như hư không. Phật dạy, nếu có sự biến hiện, ắt không thể nói rằng trước đây tôi không thấy. Nếu trước đây không thấy, nên biết rằng cái thấy ấy là trước không mà sau mới có. Nếu trước là không, sau mới có thì gọi là vô thường. Nếu là vô thường, làm sao nói là biến hiện? Nếu có sự biến hiện, thì trong năm nẻo lẽ ra đều có hiện đủ các thân. Nếu có nhiều thân như vậy, lẽ ra mỗi thân đều thọ quả báo. Nếu mỗi thân đều thọ quả báo, làm sao nói rằng có sự chuyển sanh thọ thân ở hai cõi trời người? Các ông nói biến hiện, vậy đó là một hay là nhiều? Nếu ngã là một, ắt sẽ không có phân ra cha, con, kẻ oán, người thân, hoặc chẳng oán chẳng thân. Nếu ngã là nhiều, thì năm căn của tất cả chúng sanh đẻ ra phải bình đẳng như nhau, nghiệp báo, trí tuệ cũng giống như nhau. Nếu là như vậy, sao nói rằng có người các căn đầy đủ? Có người không đầy đủ, có nghiệp lành, nghiệp dữ, có kẻ ngu, người trí khác nhau. Bọn sáu thầy ngoại đạo lại nói, Cô Đàm, cái ngã của chúng sanh là cùng khắp không có giới hạn. Nhưng pháp và phi pháp thì có sự phân chia rõ ràng. Chúng sanh tu tập theo pháp, ắt được thân tốt đẹp. Nếu làm những việc phi pháp thì phải chịu thân xấu xí. Vì nghĩa ấy, nghiệp quả của chúng sanh không thể không sai khác. Phật dạy, này các ông, nếu pháp và phi pháp là như vậy, thì cái ngã không có sự biến hiện như các ông nói. Nếu cái ngã có biến hiện, ác phải đến được khắp mọi nơi. Nếu nó đến khắp mọi nơi, thì người tu thiện lẽ ra cũng có ác, kẻ làm ác lẽ ra cũng có thiện. Nếu không phải như thế, sao gọi là biến hiện? Sáu thầy ngoại đạo lại biện bạch, Cô Đàm dí như thắp lên 100.000 ngọn đèn trong một căn phòng. Đèn này chiếu sáng không làm ngăn ngại đèn khác. Cái ngã của chúng sanh cũng giống như vậy, việc tu thiện và làm ác không lẫn lộn nhau. Phật dạy, thiện nam tử, nếu các ông nói rằng cái ngã như ngọn đèn, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Ánh sáng của ngọn đèn là do duyên mà có. Đèn càng lớn thì ánh sáng càng mạnh. Cái ngã của chúng sanh không phải vậy. Ánh sáng từ ngọn đèn phát ra trụ ở nơi khác. Cái ngã của chúng sanh không giống như thế, không phải từ thân mà ra, trụ ở nơi khác. Ánh sáng của ngọn đèn kia vốn cùng tồn tại với bóng tối. Vì sao vậy? Như trong căn phòng tối, thắp lên một ngọn đèn thì không đủ sáng rõ. Đến khi thắp lên nhiều ngọn đèn thì mới sáng rõ. Nếu ngọn đèn đầu tiên đã phá trừ bóng tối thì không cần đến những ngọn đèn sau. Nếu đã cần đến những ngọn đèn sau thì nên biết rằng ánh sáng ban đầu vẫn cùng tồn tại với bóng tối. Bọn sáu thầy ngoại đạo lại nói, Cô Đàm, nếu không có ngã thì ai là người làm thiện, làm ác? Phật dạy, nếu là cái ngã làm, sao gọi là thường? Nếu ngã là thường, sao có thể khi làm thiện, khi làm ác? Nếu nói rằng có khi làm thiện, có khi làm ác, sao có thể nói rằng ngã là cùng khắp, không có giới hạn? Nếu là cái ngã làm, vì sao lại có sự quen làm ác? Nếu cái ngã có làm, có biết, sao lại sanh lòng nghi rằng chúng sanh không có ngã? Vì nghĩa ấy, trong pháp ngoại đạo của các ông chắc chắn không có ngã. Nếu nói có ngã, ác ngã đó phải là Như Lai. Vì sao vậy? Vì thân Như Lai là cùng khắp không có giới hạn. Vì không còn có những sự nghi ngờ. Vì Như Lai không tạo tác, không thọ nhận nên gọi là thường. Vì Như Lai không sanh không diệt nên gọi là lạc. Vì Như Lai không có phiền não nhiễm ô nên gọi là tịnh. Vì Như Lai không có mười tướng nên gọi là không. Vì thế Như Lai là thường, lạc, ngã, tịnh, là rỗng không, không có các hình tướng. Các thầy ngoại đạo thưa rằng, nếu nói Như Lai là thường, lạc, ngã, tịnh, vì không có tướng nên rỗng không, thì nên biết rằng giáo pháp mà Cồ Đàm thuyết dạy chẳng phải là chấp lấy không. Nay chúng tôi xin cung kính thọ nhận và hành trì. Bấy giờ có vô số ngoại đạo phát khởi lòng tin đối với pháp Phật, xuất gia theo Phật.